Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240 khác thường. Vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ, MU trước mất một bóng, ở vào bất lợi cục diện. Lúc này Vidic vội vàng an ủi Smalling, để hắn không cần hối tiếc, treo lên tinh thần đến tiếp tục tranh tài. Mặc dù Vidic nói như vậy, nhưng là Vidic trong lòng vậy rất khó chịu. Vừa rồi cái kia mất bóng có trách nhiệm của mình, cho nên hắn trong lòng áp lực cũng rất lớn. Lúc này không chỉ có là Vidic cùng Smalling, MU mấy tên giữa trận cầu thủ trạng thái vậy không tốt lắm. Một lần nữa mở bóng về sau, De Bruyne cùng Mahrez tại cánh trái làm ra gặp trở ngại thức phối hợp. Tuy nhiên lại bị đối phương hậu vệ biên phát giác, trực tiếp đoạn xuống rồi bóng ra. Đối phương lại phát động rồi một lần phi thường có uy hiếp phản kích. Lần này Smalling không phụ sự mong đợi của mọi người, đem bóng ra xúc ra rồi đường biên. Làm Smalling từ đường biên phụ cận đứng dậy thời điểm, chạm mặt tới là to lớn tiếng chửi, để Smalling toàn thân khẽ run rẩy. Hắn nhấc đầu quan sát, chỉ gặp trên khán đài fan hâm mộ đối với hắn trợn mắt nhìn. Đối với hắn vừa rồi chùi bóng biểu thị cực lớn phẫn nộ cùng căm hận. Fan hâm mộ giận mắng thanh âm vây quanh Smalling bên tai. Hắn cảm giác được fan hâm mộ nước bọt đều phun đến rồi hắn trên mặt. Dù cho là cao lớn cường tráng Smalling, lúc này trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Hắn vội vàng đứng lên, bước nhanh chạy về trên trận. Hồi lâu, tâm vẫn còn đang phanh phanh trực nhảy. Ma quỷ sân nhà thật sự là quá kinh khủng. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, MU vẫn không có đánh ra cái gì ra dáng tiến công. Olympiacos hướng phía MU cấm khu liên tục tiến công. MU cầu thủ miễn cưỡng đem lần lượt tiến công uy hiếp hóa giải. Nếu như không phải Olympiacos cầu thủ xạ thuật không tinh, như vậy MU đoán chừng hiện tại đã lấy càng thi đấu hơn phân rơi ở phía sau. Trận đấu này biểu hiện tốt nhất cầu thủ là De Gea. Một cái tốt thủ môn có thể tương đương với nửa chi đội bóng. Câu nói này quả nhiên không giả. Trận đấu này tại hai tên trung vệ đều trạng thái không tốt tình huống dưới, De Gea cao tiếp thấp cản, ra sức bảo vệ MU không còn mất bóng. Hiệp 1 tranh tài tiến hành đến 30 phút thời điểm, De Gea đã hoàn thành 5 lần 10 phần đặc sắc dập tắt lửa. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần nổi nóng. Hắn căm tức không phải De Gea phấn khích phát huy, mà là đối chính mình đội bóng toàn bộ phòng tuyến đều bất mãn hết sức. Tại mở màn sai lầm về sau, Vidic trạng thái thoáng có chút tăng trở lại, nhưng là hắn y nguyên không đạt được chính mình vốn có thực lực. Mà đổi thành một tên trung vệ hợp tác Smalling càng là sai lầm liên tục, để Kim Tiger 10 phần cào đầu. Theo tình huống bình thường tới nói, Smalling thực lực tổng hợp liền không đạt được Premier League đỉnh cấp trình độ. Trận đấu này trạng thái lại xuất hiện trượt xuống tình huống, hắn càng là biểu hiện cực kém. Kim Tiger âm thầm suy nghĩ, đợi đến mùa giải tiếp theo thời điểm, chính mình nhất định phải đối phòng thủ hậu phương tiến hành điều chỉnh. Tỉ như Smalling thủ phát vị trí, đội bóng trước mắt tràng diện bị động như thế. Không chỉ có phòng thủ áp lực cực lớn, tiến công hiệu suất vậy rất thấp. Trận đấu này thay thế Van Persie ra sân Icardi, hắn biểu hiện vậy rất tồi tệ. Truy cứu nguyên nhân cũng không phải là nói hắn thực lực không đủ, hoặc là trạng thái không tốt. Tương phản, hắn hôm nay ở đây trên 10 phần sinh động. Liên tục mấy lần tại phản kích bên trong thu hoạch được cơ hội tốt. Nhưng là đối phương cầu thủ hậu vệ đặt chân thực sự quá tại hung ác. Icardi mấy lần cơ hội đều bị phá hỏng. Tranh tài thứ 3-4 phút, Icardi từ đối phương trung vệ bao bọc bên trong phá vây mà ra. Nhận được De Bruyne truyền ra thẳng nhét. Thế nhưng là hắn vừa mới tiếp vào bóng ra, đột nhiên cảm giác dưới chân tê dần, lập tức mới ngã xuống đất. Nguyên lai ngay tại Icardi nhận bóng trong nháy mắt, Olympiacos hậu vệ Marca nặc từ mặt sườn hung ác xúc đổ hắn. Icardi xoay người ngã xuống đất, triệt để đã mất đi đối bóng ra khống chế. Nhìn thấy Icardi ngã xuống đất, Kim Tiger ở bên sân lập tức liền nổ. Hắn hướng về phía trọng tài thứ tư hô to. Đó là cái thẻ đỏ. Tuyệt đối thẻ đỏ. Lúc này trọng tài chính vậy thổi ngừng tranh tài. Hắn đi vào nơi khởi nguồn điểm. Nhìn thấy Icardi ngã xuống đất che chân. Giống như hết sức thống khổ. Trọng tài chính phất phất tay. Để cáng cứu thương vào sân. Khiêng xuống Icardi. Tiếp theo. Trọng tài chính hướng phạm quy Marca nặc lấy ra một trương thẻ vàng. Hướng hắn biểu thị cảnh cáo. Lúc này trên trận MU cầu thủ tất cả đều phẫn nộ rồi. Bọn họ vây quanh rồi trọng tài chính. Biểu đạt bất mãn của mình. Mà Olympiacos cầu thủ cũng tới đến trọng tài chính bên người. Biểu thị vừa rồi cái kia bóng không phải phạm quy. Bởi vậy song phương cầu thủ ở đây trên xảy ra rồi tranh chấp. Lẫn nhau thậm chí xuất hiện xô đẩy. Mà lúc này Kim Tiger cũng ở tại chỗ bên cạnh liên tục hướng trọng tài thứ tư lớn tiếng khiếu nại. Trọng tài tiên sinh, vừa rồi cái kia bóng tuyệt đối là nên ăn thẻ đỏ phạm quy. Sao có thể chỉ là một trương thẻ vàng đâu? Cái này xử phạt cũng quá nhẹ đi. Trọng tài thứ tư nhìn thấy Kim Tiger điệp điệp không nghỉ tại bên cạnh mình càng không ngừng lớn. Tiếng phàn nàn. Hắn vậy hơi không kiên nhẫn. Kim Tiger huấn luyện viên, mời ngươi tôn trọng hành vi của mình cùng ngôn ngữ, đồng thời tôn trọng trọng tài chính xử phạt. Kim Tiger nghe nói như thế càng là giận không chỗ. Phát tiết, hắn còn muốn mở miệng nói chuyện. Bên cạnh Scone lập tức đem Kim Tiger kéo sang một bên. Đội trưởng, hôm nay là tại người khác sân nhà. Chúng ta lại theo trọng tài tổ xảy ra tranh chấp, sẽ đối với tranh tài càng thêm bất lợi. Thế nhưng là bọn họ, đội trưởng, người bớt giận, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Chúng ta còn có cơ hội, không nên gấp gáp. Kim Tiger không nói, hắn đi vào bên sân, nhìn chằm chằm trên trận cầu thủ, trên mặt viết đầy nghiêm túc biểu lộ. Scone đứng tại Kim Tiger sau lưng. Hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Phi lật túm một túm Scone. Bon, hôm nay Tiger có chút khác thường a. Scone lại làm sao không biết rõ đâu. Không chỉ là hôm nay, mấy ngày nay Kim Tiger tất cả đều cảm xúc 10 phần không ổn định. Bởi vì liên tục tác chiến áp lực. Vậy bởi vì mất hết Premier League thắng liên tiếp 13 trận cơ hội tốt. Hôm nay lại gặp được Olympiacos ma quỷ sân nhà, cho nên Kim Tiger tâm tình không tốt vậy có thể lý giải. Lúc này, Icardi bị khiêng xuống rồi trận, Kim Tiger mấy người vội vàng tiến lên hỏi thăm. Trải qua đội y kiểm tra, Icardi thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng chưa từng xuất hiện bị trật loại hình tình huống. Cái này khiến Kim Tiger yên tâm một chút. Van Persie đã bị thương. Nếu như Icardi lại bởi vì thương rời sân, như vậy Kim Tiger tiên phong trên coi như thật là giật gấu vá vai rồi. Mặc dù như thế, Kim Tiger vì rồi bảo thủ lý do, hắn dự định thay đổi Icardi. Thế nhưng là Icardi lại lắc lắc đầu. Lão đại, ta không sao, có thể kiên trì, phía trước phòng vị trí bên trên. Cái này trận đấu mùa giải một mực là Van Persie thủ phát. Icardi dự bị, hôm nay Icardi ít có lấy được rồi thủ phát cơ hội. Hắn 10 phần chân quý, cho nên mới hướng Kim Tiger sách ra. Mình có thể kiên trì, đã Icardi đưa ra yêu cầu. Như vậy Kim Tiger vậy không tiện cự tuyệt. Hắn dặn dò Icardi không nên miễn cưỡng, nếu như thân thể khó chịu. Liền xuống đến nghỉ ngơi. Icardi gật gật đầu. Sau đó trở về trên trận. Thế nhưng là hắn chạy lên trận thời điểm. Scone lại phát hiện hắn chân phải có chút rất nhỏ không công bằng. Scone nghĩ thầm. Vừa rồi lần kia thụ thương. Đối Icardi vẫn có một ít ảnh hưởng. Hy vọng tiếp sau đó tranh tài.